Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019. Huynh đệ chúng ta như lời hứa là chúng ta khai giảng cái bộ kinh Thắng Mang, một bộ kinh mà thật sự ra thì cũng không mấy người biết đến, bởi vì đây là một bộ kinh Đại Thừa, một bộ kinh nó thuộc cái hệ gọi là Bồ Tát Tạng, hay nó khác hơn là Như Lai Tạng Tánh. Thì thưa chư huynh đệ, là mỗi lần giảng một cái kinh bộ là mỗi lần tôi luôn luôn trăn trở và lo lắng. Thứ nhất là vì ba nghiệp thân khẩu ý nó chưa được thanh tịnh, cho nên lắm khi nó thô thiển, nó vụn về, mà làm cho một số người nghe bởi cái sai lầm kiến chấp thì họ không có quan hỷ. Vì lẽ đó tôi xin nhận lãnh và xin các vị quan hỷ lắng nghe, và những cái điều gì mà nó không có được như ý thì các vị nên cứ việc loại bỏ. Điều thứ hai là vì chưa có đắc thánh quả, cho nên ba nghiệp đã chẳng những ngoài sự chưa thanh tịnh mà còn bị cái bệnh gọi là ngã si, ngã kiến và ngã ái, ngã mạn, thì chắc chắn nó cũng không hết được. Thành ra vì vậy, nếu những cái lời nói của tôi có cái lời nào mà nó mang cái tính chất gọi là ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, thì cũng mong đại chúng cũng hoan hỷ, coi như thương tình bỏ qua. Cũng cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, ba đời gia hộ cho tôi có đủ cái nghị lực, đủ cái sức chịu đựng, đủ cái duyên lành để tiếp tục triển khai kinh Tạng Đại Thừa. Thì các vị biết, như tôi nói lúc đầu, là mỗi lần giảng kinh bộ là mỗi lần tôi lo âu, vì không biết rằng mình có đủ cái khả năng giảng hay không. Rồi cái nữa là không biết cái thời giờ nó có cho phép mình để mình giảng cho xong bộ kinh hay không. Vì thưa các vị, trong một cái bài pháp, trong một cái sự thuyết giảng, thì một vị giảng sư, pháp sư thì cũng phải luôn luôn quán chiếu, nhắc nhở bản thân cũng như người nghe thấy được cái vô thường. Vô thường nó đang rần rộ, nó đang tuột dốc. Mà trong kinh Bồ Tát Phẩm Võng nói mạng người ngắn ngủi, ngày giờ trôi qua nó giống như nước đổ, giống như nước dốc. Bởi vì mình không có hẹn được một cái cuộc hẹn nào trên trần đời này mà chắc ăn, mà bảo đảm được bao giờ, bởi vì cái vô thường. Hồng Anh, tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi cao sang, chức tước gì đi chăng nữa, nhưng mà một khi mà vô thường réo gọi thì không có nói là chờ lúc này lúc khác. Vì vậy mà tôi lo rằng vô thường, không biết mình có đủ thời gian, có chấp nhận, có chờ đợi cho mình để giảng hết bộ kinh hay không. Thì tôi cũng thưa trước như vậy. Dù rằng là quý vị nói ô thầy còn trẻ mà sao thầy nói bi quan, không bi quan đâu. Mồ quan ngoài đồng phần nhiều là người trẻ tuổi, câu mà mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái mồ quan ngoài đồng phần nhiều là người trẻ tuổi, và cái vô thường nó không có hẹn tuổi tác gì hết. Biết đâu bây giờ tôi giảng đây, tôi nói đây, còn sờ sờ đây, nhưng vừa xong hoặc là đang giảng cái rồi động cái não bộ hay gì đó rồi cái đứt dây thần kinh quỵ xuống cũng có. Như tôi thấy trên thông tin truyền thông có cái anh tài xế ở Long An đó, lái xe anh đang lái ngon lành thì anh quỵ xuống một cái rồi trong vòng tích tắc 50 giây và coi như chết. Tích tắc 50 giây đang là tài xế lái xe ngon lành như vậy. Tại đây sư huynh đệ cố gắng, trước tiên là nhiễm nhiên cái vô thường là nói về cái mặt tục đế. Thì nhưng mà anh em huynh đệ chúng ta đang sống với cái mặt tục đế này thì phải luôn luôn nhớ vô thường. Vô thường nó không tha thứ, nó không hứa hẹn, nó không đợi chờ một ai, nó không hẹn tuổi tác một ai. Thành ra luôn nhớ như vậy để chi vậy? Để mình bớt đi những cái ích kỷ, những cái hẹp hòi, những cái ngã mạn, những cái kiêu mạn, những cái nghi ngờ, để cho mình sống an, mình sống vui, mình sống khỏe về mặt tâm hồn của mình. Giờ phút nào là mình mừng giờ phút đó, mình được lành giờ phút đó. Đó là tôi nhắc nhở chư huynh đệ như vậy. Hồi trước mà khai giảng ra bộ kinh Di Đà, giảng 24 kỳ, mà đó là giảng cho Phật tử trực tiếp, là lo lắng không biết có rồi không, thì cũng xong cũng rồi. Đó là tôi nói về nguyên kinh bộ, hiện giờ trên mạng có đó, chứ còn lẽ lẽ thì vô số kể rồi. Rồi cái giảng chứng đạo ca 56 kỳ thì giảng trên online, còn giảng giảng cho Phật tử á, thì coi như là giảng tắt ngang không à. Còn giảng xuyên suốt từ đầu tới đuôi 56 kỳ cũng mừng là cũng xong rồi. Rồi tới giảng bộ kinh Pháp Hoa 97 kỳ giảng online, còn giảng cho Phật tử thì giảng tắt ngang như tôi đã nói. Giảng xuyên suốt từ đầu tới đuôi 97 kỳ cũng xong rồi. Rồi giảng cái bộ kinh Di Ma Cật vừa qua đó là 127 kỳ, như vậy cũng xong rồi, là coi như tôi mừng rồi. Coi như như vậy là tôi đã xin cúng dường cho tất cả những vị nào có cái duyên lành để tiếp thu, để nhận lãnh cái giáo pháp Đại Thừa. Bây giờ giảng kinh Thắng Ma. Thưa quý vị, bắt đầu chúng ta vào đề. Tôi xin lấy cái tựa đề cho nó đủ. Đúng ra nó dài lắm, nhưng mà tôi chỉ lấy đủ 6 chữ thôi. Đó là kinh, tựa đề là kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hống hay là rống cũng được, nhưng mà thôi mình nói đúng cái chữ là hống, hống nghĩa là rống. Thì thật chất mình không cần nói dài dòng cái sự ra đời của kinh này lúc nào, Phật thuyết sao, tôi chưa nói vấn đề đó. Mà tôi nói bắt đầu kinh này có mặt, xuất hiện là do Ngài Cầu Na Mạt Đà La dịch vào cái khoảng niên lịch 435 tới 443 sau công nguyên. Như vậy là do cái bản đầu tiên á, là do Ngài Cầu Na Mạt Đà La dịch vào năm 435 đến 443, là trong cái khoảng đó, khoảng từ 35 tới 43, mà năm 435 đến năm 443. Kinh này là bài kinh số 353 của Đại Chính Tân Tu. Bản dịch này thì chia ra cái bộ kinh này là 15 phần, hay gọi là 15 chương rõ ràng. Cái lần thứ hai cái kinh này xuất hiện đó là do cái bản dịch của Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Bồ Đề Lưu Chi thì Ngài dịch vào khoảng năm 508 tới năm 535. Nhưng mà bản dịch này xuyên suốt không có chia từng đoạn, từng chương phẩm gì cả. Bản dịch này thì hiện bây giờ nằm ở trong cái bài kinh số 310 của Đại Tạng Kinh. Như vậy thì tôi xin nói về cái nguồn gốc hai lần mà bà bộ kinh này được hai vị tiền bối dịch. Đó là Ngài Cầu Na Mạt Đà La, thì như vậy dịch vào thế kỷ thứ tư hả? Thế kỷ thứ tư. mình thôi mình nói gọn tới kỳ thứ tư. Thì hiện giờ cái bài kinh nằm ở trong Đại Chính Tân Tu, bài kinh số 353. Rồi lần thứ hai do Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào khoảng thế kỷ thứ 5, có nghĩa là sau đó gần 100 năm thì có Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch. Nhưng mà cái bản dịch này được liệt vào bài kinh số 310 của Đại Tạng Kinh. Như vậy cái bộ kinh này nó không kém phần quan trọng. Liệt vào Đại Chính Tân Tu thì bài kinh số 353 mà kinh gọi là Đại Tạng Kinh thì liệt vào kinh 310. Nếu chư huynh đệ nào có đọc kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bảo Tích thì thấy cái bài kinh này, cái kinh Thắng Mang Sư Tử Hống này nằm ở trong kinh Đại Bảo Tích, là một hội, là một cái hội trong kinh Đại Bảo Tích. Như vậy thì thưa với các vị, xưa nay nếu mà theo cái quan niệm xa xưa đó thì người nữ có những cái nghiệp chướng sâu dài, cho nên không được coi như là không được được có cái bằng cái giá trị bằng người nam. Thứ nhất là không được làm ma vương. Ma vương mà cũng không được làm nữa đó, có gì thấy ghê không? Nhất là không được làm ma vương. Thứ hai là không được làm chuyển nương thánh vương. Rồi không được làm thiên vương, rồi không được làm vua, không được làm Phật. Đó, cho nên cái tư tưởng đè nặng mà từ cái thời nào thì thôi mình cũng không cần thiết. Cho mãi cho tới thời của Đức Giáo Chủ Thế Tôn mình, Thích Ca Mâu Ni mình ra đời, thì thời đó là cũng là cái vây dây của vấn đề trọng nam khinh nữ vô cùng khốc liệt. Đồng thời ở bên phương Bắc là Đông Độ thì cái vai trò gọi là phong kiến nó cũng đè nặng cho cái giới nữ lưu. Mà phong kiến họ quan niệm là thập nam, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Coi như là 10 đứa con gái bằng có cũng bằng không. Mà một người con trai có thể đánh đổi 10 đứa con gái. Rồi cái tư tưởng đè nặng cái kiếp con người mà trong đó có kiếp của người phụ nữ. Thì như vậy cái bộ kinh Thắng Mang này nói về một người nữ Phật tử, mà một người nữ vĩ đại, người nữ gọi là nói theo cái danh từ của Á Châu mình là Anh Thư, mà nói theo danh từ nhà Phật là Đại Trượng Phu, chứ không phải người nữ tầm thường như bao nhiêu cái quan niệm mà đè nặng cái giới nữ lưu khác. Để nói lên rằng Phật tánh nó bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Phật tánh thì bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Nếu nói là Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sanh thì đâu có riêng gì người nữ. Người nữ cũng là con người. Chúng sanh trong đó có hữu tình chúng sanh, có vô tình chúng sanh, mà cũng có Phật tánh, thì người nữ nó là con người, là tối linh ư vạn vật, thì chả lẽ nào cứ mang cái nghiệp đọa đài, rồi mang cái thân phận gọi là yếu đuối sao? Thành ra vì vậy mà cái điều của Đạo Phật muốn nói là nói về mặt chân đế hay là chân tánh. Chúng ta là cái Phật tánh nó vốn bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Nhưng mà hiểu được điều này bằng những suy luận của lý trí thì không phải là khó. Nhưng hiểu bằng cả tâm nguyện và chí hướng cao cả để rồi nỗ lực dũng mãnh kiên quyết mà thành tựu thì ngay cả những bậc thiện trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân. Đó là cái lời luận giải của Ngài Tuệ Sĩ. Hiểu được điều này bằng những suy luận của lý trí không phải là khó, nhưng hiểu bằng cả tâm nguyện và chí hướng cao cả, để rồi nỗ lực dũng mãnh kiên quyết mà thành tựu, thì ngay cả các bậc thiện trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân. Tuyệt vời cái câu đó các vị suy luận. Bởi vì cái người thiện trí thế gian, dù họ có thông minh, họ có đỉnh đạt, nhưng mà nếu họ còn những cái cố chấp và luôn luôn cho rằng giới nữ lưu là nghiệp chướng sâu dài thế này thế kia, thì họ cũng phải phân vân, họ phải suy xét. Cho nên để minh họa cái ý nghĩa này một cách sống động và thâm thiết, thì các chúng ta lại nhớ rằng Kinh Pháp Hoa đã là hình dung tôn giả Xá Lợi Phất là một cái con người gọi là đại trí của hàng sinh văn thời bấy giờ, vậy mà vẫn còn khắc khe, vẫn còn bị chi phối bởi cái hình tướng phân biệt. Thì có lần các vị nhớ là trong cái Pháp Hoa đưa ra vấn đề là ngài đại trí Văn Thù đi xuống Long Cung mà độ cho dưới Long Cung, rồi Long Nữ 8 tuổi thành Phật đó. Khi đó ngài đại trí Văn Thù nói là tôi độ nhiều số, vô số kể, nhưng mà có Long Nữ mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, thông minh trí tuệ, phước đức biện tài vô ngại, cho nên thành tựu Phật quả. Thì ngài Xá Lợi Phất không tin, mà nói Bà Thế Tôn, xưa nay người nữ là bị năm cái điều mà không được đó, mà tại sao lại có vụ đó? Ngay cả Xá Lợi Phất đại trí như Xá Lợi Phất hào thinh văn mà vẫn còn khắc khe. Sau khi chứng đạt địa vị thánh giả cao tột thế gian mà dối, mà đối với sự chứng đạt của mình và đối với cảnh giới bất tư nghị của đấng đại giác vẫn còn không khỏi hoài nghi. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất đã tự trách căn tánh thấp kém của mình. Hỡi ôi, cùng ở trong các pháp vô lậu, ta đã để cho lừa dối bằng những tâm tư xấu, cho nên đời vị lai ta sẽ không diễn thuyết pháp tối thượng trong ba cõi. Đó là lời của ngài Xá Lợi Phất. Cho nên sự kiện càng đơn giản bao nhiêu và khó nhận thức bấy nhiêu, vì vậy mà Đức Phật mới tuyên bố quyết định cái đạo lý nhất thừa rằng nhất thiết chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dĩ, nhiên hậu đắc thành Phật. Có nghĩa là Phật khẳng định cho tất cả đại chúng một cái chung rằng các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng, nếu mà Phật tử hành đạo rồi thì chắc chắn đời sau sẽ thành Phật. Chỉ sợ nhất rằng nếu các vị mang cái thân người nữ mà các vị đem cái thân của nữ giới của mình để làm cho nghiêng thành đổ nước, để làm cho bao nhiêu cái xương tan đầu rơi máu đổ, thì các vị gọi là rơi vào ác pháp. Nhưng nếu như các vị biết vận dụng, tận dụng cái thân nữ lưu mà các vị làm cho giang sơn gấm dốc nó hưng thịnh, làm cho bá tánh lê dân được vỗ an, thì như vậy thì các vị đâu có thua gì cái chí của Nam Nhi. Tôi đơn cử trong cái lịch sử của nhân loại nói chung, mà trong đó là lịch sử của cái vùng Á Châu. Các vị nên nhớ rằng cái người nữ đầu tiên mà diễn sướng, mà dám mà làm nên lịch sử, đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên. Các vị nhớ một cái triều đại phong kiến, một cái triều đại trọng nam khinh nữ, một triều đại coi như luôn luôn sợ hãi, luôn luôn nghi ngờ để đưa cái giá trị của đàn ông lên như vậy, mà biết bao nhiêu lần gọi là chết đi sống lại của Võ Tài Nhân, là sau này gọi là nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Thì các vị thấy, nhưng mà cái nói theo cái kiểu trần đời thì bà là gọi là Chơn Mạng Đế Vương. Cho nên dầu cỡ gì, bao nhiêu trăm ngàn gian khó, bao nhiêu khổ cảnh, bao nhiêu thử thách, nhưng mà cái số bà đâu có chết được. mà sau khi mà đã chẳng những qua cái cơn khổ đau, chấp nhận ê chề nhục nhã một người con gái tài sắc vẹn toàn mà gọi là võ tài nhân mà, vậy mà chấp nhận vào cung ở với ông cha rồi xong rồi, rồi tình tứ với người con là thái tử đường Lý Trị ha, đích Lý Trị ở với đường Thế Dân gì đó xong rồi, rồi chấp nhận bị chùm ông vua già bởi tiễn vào cung, rồi chấp nhận rồi thương bởi vì cái một người con gái mới mười mấy tuổi mà, rồi coi như là tình ý với đường Lý Trị, rồi bao nhiêu khó khăn thử thách, rồi cuối cùng các vị thấy bỏ vô chùa thì gặp cái bà sư bà, trời ơi nó cũng đủ thứ nhan qua. Rồi sau đó thì sau khi ông cha chết thì con là đường Lý Trị rước về, rồi cuối cùng là bà Nhiếp Chính. Nhiếp Chính sau đó là đường Lý Trị chết rồi bà lên ngôi hoàng đế. 15 năm cái đời nhà Châu của Võ Tắc Thiên coi như là trị vì thiên hạ là an dân lạc nước. Nên hồi đó mà tôi thường hay hát khi mà bà khổ đau cùng cực rồi bà quyết chí bà lên ngôi rồi các chị nhớ bà nói bà hận mà bà nói cái dòng họ đường các ngươi toàn là một lũ bất tài, nếu mà giang sơn này về tay của nhà các ngươi thì coi như là có ngày mất nước. Cho nên bà nói giả lại ta những đêm thao thức suốt canh thâu, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Trời, ta kinh sợ, ta thù chính thân ta. Nhưng hỡi ơi, ta đã bước lên tột đỉnh của quy quyền, thì thân xác này nào phải của riêng ta. Thân này là của giang sơn Cẩm Tú, ý nghĩ này, trí não này là của toàn dân. Đó là lời của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Thì như vậy là con người mạnh mẽ. Mà hoàng đế Võ Tắc Thiên là một người là có công dài, gọi là hộ trì mạng mạch Phật Pháp của thời đó. Trong đó có ngài Hiền Thủ Đại Sư, là coi như là bà bỏ ngân khố, bà bỏ tiền của ra bằng tấm lòng chí thành chí kính để cho chư tăng an tâm mà dịch kinh giảng đạo, mà trong đó có cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Mà sáng hôm đó sau khi dịch xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm rồi, tổ đưa báo cho bà biết, bà đến cầm bộ kinh Nguyên quỳ xuống mà đội lên đầu mà nguyện giữa đất trời rằng vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện tuyệt nghiệp. Đó là cái bài kệ, đó là của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Còn cái chuyện mà trong cái lịch sử, trong cái thứ mà gọi là phong kiến, cái kiểu mà tồi tàn, cái dốt nát của cái lũ người phong kiến, nói bà là quan dâm vô độ, là lấy bậy lấy bạ rồi, cái đó là cái thứ nó ghét, nó nói thôi. Trên đời này cái kẻ mà không có tài, cái kẻ mà bất tài, bất lực, bất lương tâm, lương tri, cái kẻ mà ngu si dốt nát, không ai ganh tị với nó làm gì hết. Các vị nó nhớ trên cuộc đời này phải có cái gì đó người ta mới quan tâm tới. Như nữ hoàng Võ Tắc Thiên là tại vì nó gieo ghép cho bà cái tội là quan dâm vô độ. Thử hỏi, tôi hỏi các vị, nói cái kiểu ngu si mà cũng có người ngu trí nó nghe. Nếu mà cả một cái triều đại của nhà Đường nó muốn chiếm là cái ngôi cho nhà Đường, thì hỏi các vị, nếu vậy, nếu bà mà quan dâm vậy, nó cử một anh chàng nào đó lực lưỡng, thì gọi là ngày nay người ta gọi là sáu muối đẹp trai vô đó, sexy với bà, ăn nằm với bà, bóp cổ bà, cái một chứ cần gì. cần gì mà phải mà tìm đủ cách mưu mô, đủ cách để mà giết bà Võ Tắc Thiên từ khi còn là cô thiếu nữ ở nhà quê cho tới khi mà được tấn cung, cho tới khi được lên nhiếp chính, cho tới khi được lên nữ hoàng. Cho nên nhiều khi cái đám ngu si vô trí nó nói, rồi cái đám bất tài ngu muội nó nghe theo, rồi cứ nói là nhiều nữ hoàng Võ Tắc Thiên là quan dâm vô độ này kia. Cho nên nếu tôi nói thật các vị có kỳ đó tôi quạ cái hình Võ Tắc Thiên rồi mà tôi biết có đúng hay không, mà tôi lên mạng tôi thấy là tôi quạ, tôi treo lên tôi cung kính rồi đó. Đó là vì tôi, cả cuộc đời tôi biết rằng cái công của mẹ tôi, cái công của các người nữ nuôi cho tôi, để cho tôi tới ngày hôm nay, cho nên tôi không biết thờ người nào. Cho nên tôi qua cái hình mà cái con người mà tiêu biểu cho cái giới nữ lưu đó là Võ Tắc Thiên. Thì tôi nói như vậy, đó là cái con người gần nhất của lịch sử. Còn bây giờ chúng ta đang học đây là nói về phu nhân Thắng Mang. Nhân Thắng Mang thì đó tôi nói cho các vị, để cho tất cả người nữ phải nhớ cái ơn. Nếu mà là Phật tử thì phải nhớ ơn ba cái người mà trong lịch sử Phật giáo còn ghi chép. Thứ nhất á, là đức nếu người xuất gia thì Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di, là coi như là cái người nữ lưu mà phát tâm bỏ hết tất cả để làm tỳ kheo ni, coi như là đầu tiên trong giới nữ lưu. Nên với ni. Rồi cái người nữ thứ hai á, mà chúng ta thấy là cũng là vĩ đại, đó là cô gái Giường Sòi ở nơi cái nơi đầu tiên mà để mà dựng cái tinh xá cho giới nữ đi tu mà ở tạm, rồi sau đó mới cắt cái tinh xá. Rồi cái thứ ba là cô gái Giường Sòi, đó là vợ lẽ của vua Tư Nặc, không phải, mà bị nghèo cho nên không được công nhận, không được triều chính cho đem về, cho nên ở là vua cấp cho mảnh đất dựng cho cái thảo am đó làm cô gái Vườn Sồi, mà nó có dính líu tới gần cái nơi cái nền nhà của Di Ma Cầm. Và cái người đặc biệt thứ ba đây đó là cái người nữ lưu, đó là vợ của vua Hữu Xứng, là con gái của Ba Tư Nạc và hoàng hậu Mặc Lợi phu nhân, là Thắng Mang, hay còn gọi là Mạc Lị Thất La. Nhưng mà tôi cái chữ lị tôi nghe kỳ quá, cho nên tôi xin phép các vị là tôi sửa chữ lợi. Chữ đúng đã tra cứu chữ Hán đó là chữ lị, nhưng mà thật sắc là tôi xin phép là tôi đã đọc theo cái kiểu người Việt là chữ lợi đi, nghe nó chữ lị kỳ quá. Giống như Mạc Lị, Mạc Lợi, hay là gì đó, Xá Lị Phất, Xá Lợi Phất, hay là Mạng Thù Sư Lợi, có kinh thì Mạng Thù Sư Lị. Thôi thì tôi xin phép là lợi lị gì nó cũng thứ thôi, nó quan trọng cái ý nghĩa muốn nói cái gì. Thì tôi trở lại cái vấn đề, coi như là tôi không phải là tôi binh vực, tôi ca ngợi cái gì hết đó, mà tôi nói cho các vị biết, ngày nay á, lịch sử khảo cổ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà truy tìm họ nghiên cứu kỹ lắm. Cho nên mình nói ngày nay, nói phải nói đúng, nói có cái căn cứ, chứ không thể nói cái kiểu trên trời dưới đất nữa được. Giống như hoàng nữ hoàng Võ Tắc Thiên đó, mà ngày nay mà ai mở mồm nói cái bà đó là quan dâm là coi như người đó không biết gì lịch sử. Người đó là nghe truyền miệng, mà truyền miệng một cách vô tội vạ, một cách gọi là ngu si. Như tôi nói là nữ hoàng Võ Tắc Thiên là một con người đầu tiên trong lịch sử nhân loại dám bước lên làm vua. Dám bước lên làm vua, mà các vị thử nghĩ coi, dám dẹt hết cái đám triều thần. Triều thần nói, ta đã quá nhiều đắng cay với các ngươi rồi. Nếu mà các ngươi mà cái kẻ có tài thì ta đâu có giành ngôi làm cái gì. Nhưng mà cái bọn các ngươi là một lũ bất tài, chỉ tham quyền cố vị. Nếu mà giang sang này về tay các ngươi thì có ngay mất nước. Cho nên vì vậy mà ta phải bước lên tột đỉnh của quy quyền, thì thân xác này nào phải của riêng ta. Trời ơi, tuyệt đỉnh. Đó là tôi nói. Thành ra tôi nói các vị đó, trở lại cái vấn đề Thắng Mang phu nhân là cái người, nếu nói về lịch sử cũng như nói về cái tư tưởng, là biểu trưng cho cái chí nguyện đại thừa. Chí nguyện đại thừa. Chí nguyện ấy là mong mỏi, học hỏi và thấu triệt vô lượng vô biên Phật Pháp. Và không chỉ có thế, chí nguyện của phu nhân còn hướng đến những thực hành cao cả, tự mình gánh vác nhiệm vụ lớn lao, sẵn sàng xả bỏ thân mạng vì sự tồn vong của chánh pháp và vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Nơi đây không còn giới hạn vấn đề mà người ta nói là thường tình nhi nữ hay là chí khí trượng phu nữa. Đã phát khởi chí nguyện đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó là thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa, sư tử tần thân tượng vương hồi thị, là thành ngữ mô tả tất cả cung cách quy mãnh của chí nguyện đại thừa và hành vi thực tiễn chí nguyện ấy. Nhân cách vĩ đại không do nơi địa vị cao trọng của một thiên tử hay vương phi hay những gì tương tự, mà chính do bởi chí nguyện thực tiễn và hành động. Cho nên Thắng Mang phu nhân không phải chỉ điển hình cao cả của một nữ Phật tử, mà còn là điển hình cho sự đánh giá tuyệt đối về khả năng hướng thượng của bất cứ chúng sanh nào. Cho nên chúng ta phải thấy rằng Phật tánh nó sẵn có, nó vốn bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Sau khi đã phát khởi chí nguyện đại thừa như vậy, Thắng Loan phu nhân lại tiếp đến nêu rõ thực tiễn hành động của Bồ Tát Đạo mà người nữ có thể thực hiện được. Đây là vấn đề liên quan đến căn tánh dị biệt trong các môi trường thực hành Bồ Tát Đạo. Cùng đi trong một con đường gọi là nhất thừa đạo, cùng hướng đến một lý tưởng Phật đạo duy nhất, hay nói một cách tổng quát, cùng tuyệt đối bình đẳng về Phật tánh, nhưng giới hạn căn tánh của chúng sanh vốn sai biệt bất đồng. Vì vậy, Bồ Tát Đạo không chỉ có một, mà Thiện Tài Đồng Tử thì điển hình cho giới thanh niên trí thức thực hành Bồ Tát Đạo bằng sự thân cận thiện tri thức để học hỏi, thực hành, không biết mỏi mệt. Còn Di Ma Cật điển hình cho một cư sĩ lão thành thể hiện Bồ Tát Đạo bằng du hí thần thông tam muội, với đời sống khống khoáng, thông dong, không hề câu nệ hình danh sắc tướng. Thì cũng vậy, Thắng Nha Mang phu nhân điển hình cho một phụ nữ thực hành Bồ Tát Đạo bằng cung cách trang nhã, từ ái khiêm cung. Môi trường thực hành bao gồm từ giới hạn thân thuộc với bổn phận tôn kính bậc trưởng thượng, yêu mến những người thấp kém hơn mình, cho đến những sinh hoạt trong cộng đồng xã hội, biết săn sóc những người coi cút, biết làm vơi nỗi khổ và tăng niềm vui cho mọi người. Như lời phát thệ của phu nhân Thắng Mang đã nói rõ, con không vì riêng mình mà thực hành bốn nhiếp pháp. Như vậy thì tôi thưa các vị, nếu bên hệ phái Nam Tông hay là hệ phái Tiểu Thừa chấp chặt rằng bộ kinh Di Ma Cật là nói ngài Di Ma Cật là một cư sĩ mà dám dợt mấy ông thinh văn thời bấy giờ như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như A Nan, như Ca Diếp, hay là các vị Bồ Tát biểu trưng thời bấy giờ, thì bây giờ đối ngược lại với cái bộ kinh Thắng Mang này, nếu các vị chịu khó nghe, chịu khó đọc, thì các vị sẽ thấy khác hơn. Một người nữ Phật tử chí nguyện kiên cường, bất khuất, nhưng mà lại là một có một cái tâm khiêm hạ, chỉ luôn luôn khiêm hạ, cung kính và nhận lãnh về mình. Tuyệt vời. Như vậy thì nếu cái bọn ngoại đạo nào, tôi nói nội đạo mà thành ngoại đạo đó, mà có cái tư tưởng bảo thủ, tiểu tiết, kiến chấp, sai lầm á, mà cho rằng kinh Đại Thừa Thắng Mang Sư Tử Hống này là phi Phật thuyết, là một người nữ mà dám như vậy, là đó là cái tư tưởng ngoại đạo, tư tưởng tiểu tiết, tư tưởng nhỏ nhen, tư tưởng ích kỷ, cái tư tưởng đó gọi là manh nha bại chủng. Manh nha bại chủng có nghĩa là coi như là đem cái hạt thóc mà rang rồi thì làm sao mà lên nữa được. Thành ra bất cứ người nào trong Phật giáo đã mang cái danh là đệ tử Như Lai Thế Tôn, thờ chung một đấng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni mà phơi bày, mà chỉ trích nói rằng Kinh Thắng Mang này là đại thừa, là phi Phật thiết, là thế này thế kia, là thứ đó là tư tưởng ngoại đạo, tư tưởng minh nha bại chủng. Dầu là anh có là hòa thượng trưởng lão ở trong trong trong Nam Tông thì nó không có chữ hòa thượng, dầu anh có gọi là trưởng lão bao nhiêu chục năm mà anh đã cho cái kinh này rồi là tại cái tội anh ngu si, anh không dành thời giờ anh nghiên cứu, anh học hỏi, anh chỉ ôm ấp những cái tư tưởng nhị thừa nhỏ hẹp, những cái rồ dại điên cuồng, những cái phương tiện viễn vong mà anh cho rằng Kinh Thắng Mang này là phi Phật thiết này kia nọ, đó là cái tư tưởng gọi là ấu trĩ, người ta gọi là đầu to mà ốc bằng trái nho. Cho nên tôi giảng Kinh Thắng Mang này tôi mừng lắm các vị, tôi mừng hơn bao giờ hết. Bởi vì để nói lên cái Phật quyền bình đẳng, cái Phật tánh bình đẳng, dâu là nữ luôn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi ca ngợi người nữ, mà tôi ca ngợi tất cả mọi người đều có một cái chí hướng, đều có khả năng, đều sẵn có cái Phật tánh nơi chính mình, không riêng gì người nữ. Đó, tôi nói các vị vậy đó. Cho nên bất cứ một ông sư nào, dầu là trưởng lão hay là gì đó, mà vô mà nói tầm bậy tầm bạ, nói cái kiểu ngu si vậy là giác mỏ hết cho tôi. Ăn bậy được, chứ nói bậy là không được. Không phải tôi chê là bên Nam Tông ăn mặn là tôi cho là ăn bậy, ăn thịt, ăn cá, hút dồi, hút mắm được, chứ mà nói bậy là phi Phật thiết là giác mỏ hết cho tôi. Kinh Đại Thừa nó hay lắm. Trời ơi, chỉ có tư tưởng Đại Thừa Phật giáo để đưa lên mà cho nói là cái Phật quyền bình đẳng của con người. Bồ Tát hướng đến Phật đạo không chỉ vì thành tựu cứu cánh của riêng mình, mà trong sự nghiệp cứu cánh chung đó của mọi thế gian có sự tham dự xây dựng của mình. Cho nên Bồ Tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có và đang ước vọng tài sản, tình yêu, hạnh phúc, nhưng đến để dựng lại những gì đang sụp đổ, nối kết những gì bị đứt lìa. Tuyệt vời. Bồ Tát ở thế gian này không phải để bi quan, để yếm thế. Dầu là Bồ Tát, dầu là Phật, dầu là Thinh Văn, dầu là người trời, đến thế gian này thì ai cũng đâu có khác hơn ai. Ai cũng là mang cái thân gọi là duyên sanh, gọi là y tha khởi này, y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nên bất cứ đến với thế gian này, đến với hành tinh này, dầu anh là cái gì đi chăng nữa, nhưng mà trước tiên là anh phải hiện cái tướng gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Mà từ y tha duyên nhi sanh khởi, mà nếu anh khống khoáng, anh lìa được những cái ràng buộc của thế gian, ràng buộc của tình tiền danh lợi, anh không bị chi phối bởi ngũ dục lục trần mà nó làm cho anh phải đêm dài tâm tối, mà anh nhìn vạn pháp bằng cái tính như thị của nó, thì làm gì anh có khổ đau. Còn con người chúng sanh đến thế gian này biết nó rằng là vô thường, vô ngã, khổ không bất tịnh, biết thế gian này nó là giả dối, đó là hư huyễn, biết thế gian này là nó trên dưới 100 năm đời người, nhưng mà trong 100 năm đó anh vùi đầu trong cái tham dục, dâm dục, thực dục, anh vùi đầu trong cái tình tiền danh lợi, anh vùi đầu trong cái chùa to Phật bự, anh vùi đầu trong cái chức tước quyền vị, thì ngày nào anh ra khỏi? Thế thì anh gọi là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp. Mà biến kế sở chấp thì giống như là nó cố chấp vậy. Cố chấp cái ngã và ngã sở, cố chấp nhân, cố chấp gọi là tứ tướng, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Anh cố chấp như vậy thì coi như anh là trầm nịch trong cái cõi đời tâm tối vô thường vô ngã này. Còn anh vẫn biết rằng cõi đời này nó vô thường, vô ngã, nó khổ, nó không, nó bất tịnh. Nhưng mà anh làm sao anh đạt tới Bồ Đề Niết Bàn. Rồi từ Bồ Đề Niết Bàn anh cố gắng anh tiếp tục anh đi nữa. Để anh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành tựu vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Đó là bản hoài của 10 phương chư Như Lai đã huyền ký, đã nhắc nhở cho chúng sanh. Còn không khéo á, là anh theo cái tư tưởng gọi là anh tu để anh thành tựu Bồ Đề Niết Bàn, thì anh lại kẹt trong cái hóa thành. Cái hóa thành đó là phương tiện của Như Lai. Còn cái điều mà Như Lai muốn cho mọi chúng sanh đi tới nữa đó là về tới bảo sở, là về tới cái chỗ là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, chứ không có cho anh chấp chỗ niết bàn hay là bồ đề. Cái chỗ niết bàn hay là bồ đề, niết bàn đó hay bồ đề đó là giác thôi. Còn mà phải trở về với cái Phật tánh, cái tánh giác của anh. Niết là không, bàn là tham. Anh không tham thì anh có vui, vui ngay chỗ đó thì gọi là anh thức tỉnh. Nhưng mà thức tỉnh nó chưa trọn vẹn. Vì sao thức tỉnh nó rồi á, chập chờn, ai mời mọc cái gì, ai đưa đến cái gì, anh mê trở lại thì bồ đề niết bàn nó biến. À thế thì bồ đề niết bàn đó là phương tiện của Như Lai. Niết là không, bàn là sân. Anh không sân trong lúc đó, nhưng mà anh có không sân mãi được không? Niết là không, bàn là chửi lộn. Anh không chửi lộn lúc đó thì anh có an lạc ngay lúc đó thôi. Mà làm sao anh có tư tưởng luôn luôn quán chiếu cái chân thường, chân ngã, chân lạc, chân tịnh để anh trở về với cái Phật quyền của chính anh. Đó là cái bảo sở. Còn cái quá thành đó là phương tiện của Như Lai. Chúng tánh nhị thừa đạt tới chỗ niết bàn, chỗ viên mãn, chỗ tịch tịnh, đó là phương tiện của Như Lai. Cái thứ đó anh chỉ độ mình anh thôi, nhưng mà chưa hẳn anh độ anh được nữa, bởi vì anh ích kỷ, anh hẹp hòi, gọi là manh nha bại chủng. Manh nha là cái lúa mạch, mà cái lúa mới trổ đồng đồng đó mà anh đem anh cắt vô, anh làm cốm dẹp, anh làm mạch nha thì coi như là làm gì có cơ hội mà nó được nảy sinh hạt lúa khác. Anh đem vô anh rang rồi thì nó chết mẹ cái mầm nó rồi. Cho nên cái mầm của Phật tánh nó đâu phải dừng ở chỗ bồ đề niết bàn, mà phải tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tiếng đến Như Lai Tạng Tánh. Trời ơi, giảng đại thừa đó đã gì đó các vị. Tôi mà giảng xong rồi tôi chết liền tôi cũng vui. Cho tôi phàm phu vậy đó, tôi hiện cái tướng phàm phu. Hiện cái tướng phàm phu để tôi hiển dương cái chánh pháp. Chứ còn mà biểu tôi ngồi mà tôi giảng như tôi thường nói là im lặng, không đập bàn, đập ghế, không múa mái là tôi giảng không được nha. Nó không ra kinh nha. Đó là cái nghiệp, cái việc của tôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hắn Ma Phu Nhân là nhân cách tượng trưng cho tinh thần tuyệt đối bình đẳng của Đại Thừa, là thiên chức, là mẹ của Bồ Tát. Bồ Tát không phải là con đường dành riêng cho hàng thánh giả xuất thế, các bậc đại trưởng phu, lại cũng không phải chỉ riêng biệt cái một hạng người đặc biệt nào, mà bởi vì Phật tánh vốn bình đẳng nơi tất cả chúng sanh, cho nên chí nguyện và trách nhiệm Đại Thừa vẫn có thể đảm được trách trọn vẹn cốt cách của một nữ Phật tử. Với thiên chức là mẹ, Bồ Tát ôm trọn thế gian vào trong tấm lòng bao dung trời biển của mình. Thắng mang là bản chỉ dẫn các phương pháp nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, mở rộng tình mẹ bao la của Bồ Tát. Do thế không phải chỉ dành riêng cho một phụ nữ, mà là khía cạnh trong muôn vàng khía cạnh thực tiễn Bồ Tát Đạo. Như thế, ở đây chúng ta có nhân cách thắng mang và nguyên lý thắng mang trong tiêu đề kinh. Kinh này sẽ góp phần không nhỏ nói lên Phật tánh thường trú của mỗi chúng sanh, không riêng hàng xuất gia đại trí, mà ngay cả Di Ma Cạch, một cư sĩ đượm nhuần trải thân Bồ Tát tâm bất khả tư nghị công đức. Như vậy thì nếu nói làm hành đạo, để mà truyền đạo, để mà tu hành, để thành Phật đạo, không dành riêng cho giới xuất gia đại trí, mà cư sĩ tại gia, nếu mà phát cái tâm hành Bồ Tát đạo cũng được thành Phật như thường. Nói như vậy thì không có nghĩa là tôi đề cao cái cư sĩ tại gia rồi để quý vị coi mấy ông thầy tu không ra gì nghe. Nhớ nghe, học thì pháp cao, nhưng mà lòng tư tưởng thì phải cúi xuống cái ngã mạn nghe. Chứ không phải tôi giảng vậy rồi quý vị ngã mạn lên rồi quý vị, ô vậy thì Phật tử cũng thành Phật, thì cần gì mấy ông thầy nghe. Không có mấy ông thầy mà chịu khó mà thức khuya dậy sớm mà soạn kinh mà giảng vậy là không có khai mở được nghe. Tôi nhắc kỹ lại à, chứ đừng có kiểu mà quý vị rồi nghe về cái cống cao ngã mạn à. Mình càng tu, mình càng thấy đạo, mình càng hiểu đạo, mình càng hạ mình xuống nghe. Nhớ là hiện giờ mình đang còn ở trong cái dòng đối đãi nghe. nói thì dễ chứ còn tuy rằng nói thì nói, tôi rảnh có khi tôi rầy gọi là người ta ghét tôi, ta dùng danh từ là chửi đó, tôi chửi cả thế giới. Không sao, mấy em đã dùng danh từ vui thôi. Rồi các vị nghe cũng nhớ nè, nhiều khi tôi nói đâu rồi nó trúng các vị đừng có trách, tưởng đâu tôi nói các vị nghe không có đâu. Tôi giảng Đại Phật Tuyên Dương là tôi không nói riêng ai hết á, mà lỡ tôi nói danh từ nào mà nó trúng ngay cái mục nhọt của mình, nó ngứa thì cũng đừng có nhảy đông đỏng nghe. Trời ơi, tôi đâu có nói các vị đâu, các vị là cái gì mà tôi phải nói. Mà nếu mà tôi đem các vị ra tôi nói là các vị may mắn à. Các vị đừng có đụng cái mục nhọt, cái quý vị nhảy nhõng lên đó, rồi quý vị nói tôi nói các vị rồi các vị giận nghe. Đừng có sai lầm cái kiểu đó nghe. Bây giờ phân tích cái chữ, cái đề kinh nó dài lắm, nhưng mà tôi gom lại thành ra 6 chữ. Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Cái chữ kinh á, thông thường nó có 3 cái nghĩa, là thường, là tuyến, là khế. Đó thì lần nào tôi giảng kinh bộ nào thì tôi cũng giải thích 3 nghĩa đó, rồi nay tôi cũng nhắc sơ lại thôi. Thường là chư Phật 3 đời thường nói như vậy, bởi vì đã gọi là kinh là không có sai lệch được. Phật quá khứ cũng phải nói vậy, Phật hiện tại cũng phải nói như vậy, và mãi mãi Phật tương lai cũng phải nói như vậy, gọi là thường. Ví dụ như mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh, rồi nước tuyết là lạnh, lửa là nóng, thì Phật nào cũng phải nói vậy hết. Rồi tuyến giống như là nhiều sợi chỉ đang lại với nhau như thế này là thành miếng vải. Rồi cũng như nhiều là Phật nói kết lại thành kinh. Chứ hồi đó Phật giảng không có như tôi mà kính chào quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 28, 27 tháng 8, năm mấy, không có, Phật không có nói là bữa nay là giảng lần thứ mấy của kinh gì, không có. Gặp cái duyên nào Phật nói duyên đó, rồi sau đó chư đại thinh văn chứng thánh quả thời bây giờ trùng tuyên lại, rồi dần truyền miệng cho tới khi có chữ viết, rồi luận giải ra chư tổ soạn lục, nhóm các vị gọi là trí giả lại ngồi lại kết tập lại thành Tam Tạng kinh điển. Chứ không có mà Phật giới thiệu là bây giờ ta nói tiếp cái bài kinh kỳ rồi, đoạn thứ mấy, ngày thứ mấy, kỳ thứ mấy, không có. Thời Phật cho nên như vậy mà trong kinh để là như thị ngã văn nhất thời. Rồi thôi bỏ đó chưa nói, bây giờ nó trả lời chữ kinh thứ hai là tuyến. Là nhiều là Phật nói kết lại thành kinh. Thứ ba là khế, là kinh nó phải phù hợp với khế cơ, khế thời, khế lý. Mà có chữ khế kinh, định nghĩa chữ khế kinh nó nghĩa là thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Gọi là khế kinh là trên là phải hợp với cái lý của chư Phật, dưới thì phải hợp cái căn cơ, gọi là hạ khế chúng sanh cơ. Đó là kinh. Sau này chư lịch đại tiền bối tổ sư mới chia ra chữ kinh của thuộc Kinh Tạng Đại Thừa, thì có cái cụm từ gọi là ngũ trùng nghĩa kinh. À, ngũ trùng nghĩa kinh. Thứ nhất đó là xuất sanh. Là kinh là dạy cho con người ra khỏi cái ngôi nhà trần lao sanh tử, lìa cái ngôi nhà tam giới, phá cho được cái ngôi nhà nhị thập ngũ hủ. Vì vậy mà kinh gọi là xuất sanh. Xuất sanh là ra khỏi cái ngôi nhà sống chết của trần lao sanh tử. Thứ hai là tuyền dũng. Tuyền dũng là chữ tuyền là dòng suối, chữ dũng là mạnh mẽ, là dòng suối chảy mạnh mẽ, dòng suối chảy tới đâu mạnh tới đâu thì nó cuốn hết cái rác rưởi hai bên bờ, là ví như cái lời của Phật dạy để nó cuốn hết cái ngã và cái pháp, gọi là ngã chấp và pháp chấp. Thứ hai của nghĩa kinh là chữ kinh là tuyền dũng. Tuyền dũng, nhớ chữ tuyền là dòng suối, chữ dũng là mạnh, dòng suối mạnh. Cái lời của Thế Tôn giảng thuyết ra mà người nghe, người hiểu tới đâu thì nó cuốn hết cái ngã và cái chấp, ngã chấp và pháp chấp. Có nghĩa là cuốn hết những cái tư tưởng viễn vông, điên cuồng, bảo thủ của ta và của ta. Gọi là tuyền dũng. Thứ ba là hiển thị. Hiển thị có nghĩa là hiển là phơi bày, thị là chỉ rõ, là chỉ rõ, phơi bày rõ cái Phật tánh của tất cả chúng sanh. Mỗi người có cái khả năng, có cái sẵn có Phật tánh bình đẳng. Cái thứ tư là thằng mực. Thằng mực là dưới như cái sợi dây mà của các anh thợ mộc muốn cắt, muốn cưa, muốn đục, muốn đẽo một cái cây để cho nó ngay ngắn thì phải lấy cái sợi dây kéo ra rồi né một cái để cho nó có một cái đường ngay để anh thợ mộc ảnh cưa cho nó cái thành dáng, thành gỗ, cho nó ngay ra thành cột, thành keo. Gọi là thằng mực. Thằng là sợi dây, mực là cái mực thước, có nghĩa là kinh Phật là cái thước đo để cho con người tâm ngay, tánh thẳng, để cho con người đi đúng cái con đường hướng thượng Bồ Đề, Niết Bàn Vô Thượng. Và cuối cùng là kết mang. Kết mang là dí như cái lời, những lời của kinh Phật ấy, giống như một cái tràng hoa kết lại với nhau để làm cho cuộc đời này tươi đẹp. Một cánh hoa có khi bị gió giông nó đẩy làm cho tan nát, nhưng mà một tràng hoa mà khi kết lại nó có một cái sức mạnh của nó, đặt nó lên cái bàn không thể nào trận gió phủi cho nó tan rã một tức thời được. Còn một cánh hoa mà đặt lên cái bàn có thể gió mạnh nó làm cho tan nát, cho nên mới gọi là kết mang. Đó là gọi là ngũ chủng nghĩa kinh. Là năm cái nghĩa của cái chữ kinh. Tôi nhắc lại, chữ kinh thông thường nó có ba nghĩa: thường, tuyến, khế. Rồi sau đó mới chia ra ngũ chủng nghĩa kinh, là xuất sanh, là tuyền dũng, là hiển thị, là thằng mực, là kết mang. Rồi các vị nhớ học chữ kinh rồi nghe. Tôi nghĩ ráng học về, chứ còn tương lai chưa có biết có cơ hội nào mà huynh đệ mình không biết tôi còn sống mà giảng hết bộ kinh này rồi giảng tới bộ kinh khác nữa không. Cho nên bây giờ học tới đâu ráng rõ nghĩa tới đó, rõ nghĩa tới đó. Cho nên tôi thường nói, quý thầy mà muốn làm giảng sư, làm pháp sư là phải thuộc ít nhất là từ 200 cho tới 400 pháp số Phật học là vậy đó. Bởi vì mấy cái danh từ đó nó nằm ở trong cái tự điển, nó nằm trong pháp số Phật học hết à. Ví dụ tối chữ kinh rồi cái định nghĩa không được, rồi kinh là kinh chứ là cái gì, ai không biết kinh là kinh nhưng mà kinh gì, chữ kinh là vậy đó. Chữ kinh là thường, là tuyến, là khế. Phải biết là kinh là chân lý, là ba đời chư Phật đều nói một thứ, không có Phật nào nói khác Phật nào được. Giống như tôi giảng kỳ rồi tôi nói đó, nếu mà chúng ta chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, nếu có duyên may mà chúng ta sanh ra cái thời mà gặp Đức Phật Di Lặc thì cũng như đó hả? Cũng là tứ diệu đế, cũng là thập nhị nhân duyên, cũng là lục độ vạn hạnh. Cũng là ban đầu là phải quy y tam bảo, họ trì năm giới, phải tu thập thiện nghiệp, rồi tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo, rồi thập nhị nhân duyên, vô minh, hành thức, tinh sắc, lục nhập, vân vân, rồi lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân, rồi nhiêu đó thôi à. Ba đời chư Phật đều có một cái chân lý như vậy thôi. Thì bây giờ tôi hỏi các vị á, mình á, cuộc đời khổ quá rồi, nói con cầu cho con để được long qua hội gặp tương phùng. Bây giờ cuộc đời này con sợ quá rồi, con khổ quá, cho nên con cầu cho con được đi lên cái cõi Long Hoa, được gặp Phật Di Lặc, được tương phùng ở trên đó với bạn hữu xung vầy, với bạn bè. Còn không nữa đó, cuộc đời ta bà này khổ quá rồi, con nguyện cho con được về Tây Phương, để con về đó gặp Phật Di Đà, để con đề quề với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Xin lỗi các vị à, các vị bộ tưởng đâu dễ đi lắm hả? Bây giờ này trần đời này, như tôi đang ở Mỹ nè, tôi nói thật các vị ở Mỹ mà bây giờ mà không có tiền là không làm được gì đâu. Cái này tôi cũng nói thiệt vậy à, không có tiền thì làm sao đi được. Bên đây thì phải đi bằng máy bay, đi bằng ít nhất là phải đi bằng tàu hỏa, chứ đâu có bên đây đâu có kiểu xe ôm. Mà bây giờ không có tiền ai chở đi, máy bay không có tiền à, có cho không, vân vân. Vậy các vị đừng có giỡn ngươi, đừng có nói chi mà về tới Tây Phương hay là chờ đợi cái ngày Đức Di Lặc ra đời mà long qua tương hội tương phùng gì, không có. có cái kiểu mà chờ đợi cái kiểu kiểu mà tưởng tượng viễn vông. Nếu mà có Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương, có thánh chúng đều về, mà bây giờ cái tâm mình là phàm phu, cái tâm mình là ích kỷ, cái tâm mình là coi như là cao có, cái tâm mình là dữ dằn, cái tâm mình là đụng đâu là dính đó, đụng đâu là chửi đó, về đó chửi lộn ha, chửi lộn ai chịu nổi. Tội nghiệp đi về đó là phá rối các bậc thiện hữu tri thức trên đó hay làm gì. Cho nên mình phải là Phật tử thì phải có cái đầu óc tư duy tu. Mình nghe vậy, mình hiểu vậy, rồi mình phải tư duy, chứ không phải kiểu mà nói sao rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi viễn vông. Cho nên tôi nói thật các vị là ngày nay nói kinh theo cái kiểu mà viễn vông nhiều lắm. Nói lăng nhặng, nói cặn bã, nói tro trấu. Còn nói thật lý á, thì nó mất cái quyền lợi, cho nên không ai dám nói hết á. Chỉ có ngu như tôi vậy dám nói thôi. Nói như tôi nói riết mà nó quýnh lên bờ xuống ruộng, nói riết mà nó làm cho mấy cái Phật tử thí chủ đâu dám cúng dường tôi. Nó làm vậy là cho nó ly gián, nó làm cho coi như là không còn ai tin tưởng, không còn ai cúng dường, để mà nó bóp cái tiếng nói chánh pháp mà. Nhưng mà thưa các vị, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời không có phụ người có lòng tốt. Cho nên tôi cũng sống nổi tới ngày hôm nay, cũng nhe răng như mọi người. Mà tôi không có tu, tôi nói các vị đừng có buồn tôi, chứ tôi không có tu hành khỉ khô gì hết trơn á. Mà tôi thích nói chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Còn kiểu mà hít hà, mà lại lục, mà văn sinh là tôi không có làm cái kiểu đó. Kiểu đó là tôi cho là vũ khí thiên hạ. Nên tôi nói ra nó đau lắm, các học đại thừa rồi nó tức, nó nói mình nói cho người ta ráng mà người ta mở mang trí tuệ ta tu. Mà gặp cái thứ ngu nó đâu có chịu mở mang trí tuệ. Nó nghe tôi nói vậy nó còn chửi thêm nữa là tu hành khỉ gì mà giảng giống như chữ lộn. Thôi thì tôi nói tôi không có tu gì hết cho nó rồi đi. Mình cứ chịu mình không tu đi. Tu mà để nó sanh khởi những cái tham sân si. Tu mà để rồi mơ tưởng cho chùa to Phật bự, một chùa không muốn, hai chùa, ba chùa. Tu mà để mua điền mua đất. Tu mà để kinh doanh thương mại. Tu mà để mua đất để bán nguyệt mã. Tu mà để thế này thế kia thì hỏi tu làm gì. Cái đó người đời người ta làm thừa rồi. Thật ra tôi nói vậy là tôi biết tôi nói vậy là tôi đụng dữ lắm. Tu đó là cái tu đó là tu trong tham dục. Rồi hả tham dục, hả có tiền có của thì tiền của dư rồi rượu mỡ thì gọi là dâm dục. Dâm dục thì ăn bậy lấy bạ, rồi ăn bậy là thực dục. Cho nên hả nếu tham dục thì nó đi liền với dâm dục, thực dục. Thì chùa tu mà nó dư ăn, dư để, dư chùa, dư đất, dư điền thì nằm đó, nằm máy lạnh, hưởng những cái phú quý, vinh hoa. Phật tử nó vô nó bóp chân thì mình là còn chưa hiển thánh mà. Nó mò, nó mò tới đầu gối thì coi như là rồi đời. Còn không thì nó bóp dai, nó mò tới cái nách thịt non, hay nó mò với cái giấy lỗ tai, nó thổi vô cái lỗ tai, cái là rồi đời một ông thầy tu, thì lọt vô tham dục, dâm dục, thực dục rồi còn gì nữa. Cho nên tôi nói là tôi phơi bài hết ra vậy đó. Ai muốn ngon cãi với tôi đi. Chưa hiển thánh, đố ông nào mà nói ngon cãi đi. Hay là Phật tử, nó vô nó mò, nó dưng cơm, rồi nó nhìn thấy bàn tay của nó ngồi bút sen, nhìn thấy nó ăn mặc hở hang, nhìn thấy nó thương thầy quá, nó bóp chân cho thầy, nó bóp lần lần là rồi đời rồi mất đi cái bản thể của tỳ kheo. Cho nên tôi nói các vị, trời ơi, nói cái chuyện này nó ra chuyện kia vậy đó, nó tuyệt vời vậy đó. Nam mô Phật, thôi con xin phép sám hối Phật, tại con vì thương cái tiền đồ Phật pháp nên con nói này con nhảy qua kia. Nói vậy để cho Phật tử cảnh tỉnh, Phật tử đừng có làm vậy nha. Phật tử tới chùa mình đừng có gần mấy thầy quá để cho mấy thầy người ta tu, thầy nào ta cũng còn là phàm hết trơn á, cũng còn xương còn thịt, còn ăn còn sinh hoạt hết trơn á. Mà ngày nay thì tôi biết á, nó nhiều hạng lắm, thầy mê nữ cũng có, thầy mê nam cũng có, cho nên á, hãy nhớ có gì thì ráng xa xa ra, chứ còn á, thiệt á, nó đụng là nó hết, toàn là lửa rơm không à, lửa rơm không mà gần lửa thì nó chạy. Tôi cũng có lời khuyên vậy đó. Với thầy thương tôi, đừng có chửi tôi quá, tội nghiệp tôi thương với thầy, tôi nói cái chân thành vậy là thầy nào có thương tôi, có thương mình, chứ không cần thương tôi, thương mình, thương chính mình, thì nên không có gì tội lỗi hết á. Mình đã lỡ sai trái rồi, mình đã lỡ phạm rồi, bây giờ mình cứ ăn năn à, theo tư tưởng đại thừa là cứ mình ăn năn hối cải là sạch hết à. Tính tội vốn không do tâm tạo mà. Tánh tội giống không do tâm tạo, chứ không có gì mà mình phải sợ. Nếu mình lỡ phạm rồi cứ lo tu, cứ lo cố gắng để hết lòng hy hiến cho chúng sanh, cho Phật pháp, cho nhân loại. Mà Đức Phật nói là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tội, đừng có sợ gì hết trơn. Đừng có nói là lỡ sai rồi coi như là cho sai luôn, cái đó là mới đáng sợ. Còn lỡ sai rồi bây giờ mình cố gắng sửa lại cho đúng. Đạo Phật tuyệt vời cái chỗ từ bi ở chỗ đó. Chứ đừng có nói lỡ sai rồi, lỡ con đứa con là cho lòi ra thêm đứa nữa, không có lỡ kiểu đó. Lỡ con đứa rồi ăn năn hối cải, làm cho tròn trách nhiệm, ráng mà trâu kéo cài, ngựa kéo xe, làm cho đúng lương tâm lương tri, để vừa phục vụ cho lý tưởng, vừa phục vụ cho cái chủng tử của mình, không có tội lỗi đó. Chứ đừng nói ăn quen nhịn không quen, lỡ lòi ra đứa kiếm thêm đứa nữa. Tôi nói thẳng vậy cho mấy thầy an tâm. Tôi nghiên cứu kỹ rồi tôi mới nói thiệt như vậy rồi, để cho mấy thầy an tâm. Đừng có sợ gì hết trơn á. Mà chỉ sợ là con người không biết quay đầu, không biết nhìn nhận cái lỗi của mình, mà vui đầu trong những cái dục lạc cái gì. Nhớ bốn ba là gì? Bốn ba là gì của người xuất gia tu hành? Thứ nhất là không có phạm dâm dục. Thứ hai là không có kêu bằng là giết người. Thứ ba là không có trộm cướp. Và thứ tư là không tự xưng mình chứng thánh. Bốn cái giới đó phải giữ cho được. Mà nếu nó có lỡ thì tôi cũng biết nói làm sao à. Nếu nói về thinh văn thì lỡ phạm vô là không thể tha thứ, mà phải lột y đuổi ra. Còn nhưng mà nói về Bồ Tát, hiện giờ mình đang học đây là giới Bồ Tát thì nó có khác một chút. Bồ Tát là tư tưởng đại thừa, Bồ Tát Tạng thì nó có cái sự khác một chút, là giống như thời Phật thì có ông Phạm Thí với ông Võng Thí đó. Vì cái tội là phạm cái tội dâm và tội giết, nhưng mà vì không phải cố ý, vì bất cẩn đi, cho nên mới phạm bất cẩn thôi. Thì ngài Ubali là tiên luật sư đó, coi như là quyết chí đuổi, lột y đuổi, không còn cái khả năng để tu hành nữa. Rồi hai ông ăn năn đứng khóc quá trời khóc, ăn năn hối hận, gặp ngài Di Ma Cạt. Ngài Di Ma Cạt mới hỏi chứ mấy ông có thấy lỗi mình chưa? Nói dạ thưa, chúng tôi thấy lỗi rồi. Rồi hỏi mấy ông còn muốn tu nữa không? Dạ còn. Thì ông nói vậy thì thấy lỗi rồi muốn tu nữa thì theo tôi. Ông dắt vô ông trình bày với Phật. Ông thưa với Phật, Phật tánh đâu có vậy, tánh tội giống không. Nói thì Đức Phật cũng phải y như chân lý. Phật cũng nói thôi thầy Ubali giảm cho mấy ông đi. Nhưng mà giảm tội nhưng mà không có nghĩa là hết tội liền nha. Là phải chịu đi cửa sau à. Có nghĩa là đi sau người ta, chứ không phải là ăn bậy lấy bạ, con cái rơi rớt tùm lum, rồi nhảy ra nhảy vô, giờ xưng hoài thượng à. Trời ơi, tôi nói thật các vị ở bên Mỹ này nó lộn xộn lắm mà nghe, không chẳng những bên Mỹ mà Việt Nam nữa. Hồi trước năm 1975 anh có tu sau năm 75 cái rồi anh nhảy dù anh ra anh có một hai đứa con rồi, cái bây giờ cái anh đưa cái giấy anh tu hồi trước năm 75 giờ anh lên hòa thượng. Trời ơi, có ông hòa thượng đó, ông nói với tôi, ông nói Phật cho tôi ra vô 7 lần, mà tôi ra vô mới có 4 lần, bây giờ già rồi chứ nếu mà còn khỏe nữa đó, tôi ráng thử đúng 7 lần à. Bằng chứng vậy thôi, hòa thượng là phải từ 38, 40 năm tỳ kheo, mà cái thằng con cuối cùng của ông nó chưa đầy 30 tuổi, mà bây giờ trở lên làm hòa thượng. bó tay thiệt. Rồi ở quê tôi cũng có, hồi ở Chợ Lách Bến Tre cũng có. Con cái nó còn nheo nhóc, cứ 2-3 năm bà nhà đẻ, 2-3 năm bà nhà đẻ. Vậy mà tới tự nhiên đùng cái lên thượng tọa. Thượng tọa rồi cái vài năm sau đùng cái lên hòa thượng. Bởi vì đưa cái giấy hồi anh cạo đầu, anh xuất gia hồi năm 6 mấy đó. Trời, bó tay, bó tay. Nó ngồi tôi nói xa vấn đề, nhưng mà cái xa vấn đề đây là nhằm tôi cảnh tỉnh. Tôi đang nói về cái mặt tục đế, nhưng mà trở về mặt chân đế thì thôi. Anh ăn năn anh hối cải anh tu là tốt rồi. Chỉ sợ anh không ăn năn anh không hối cải mà anh tiếp tục anh tạo thêm cái nghiệp. Rồi anh cho ra đầy đàn đầy đóng người đời á, thì giống như bữa mà tôi coi cái phim mà Quang Minh Hồng Đào đóng đó, cái cô vợ cô nói tại sao mà anh biết cái khắp lục tỉnh Nam Kỳ này, anh đi đâu cái mỗi tỉnh có con vợ, mỗi tỉnh có con vợ không? Cái ông chồng cũng nói em nói sai rồi, có tỉnh qua tới 2 con vợ rồi. À, người đời ta làm vậy thì mình khuyên người ta được, mà mình thầy tu đừng vậy được là không tốt nha. Thầy tu mà lỡ thì không sao, không làm chủ được nó, không làm chủ trong cái giờ phút vô minh đó, thì cứ cố gắng ăn năn hối cải, khiến dân cống hiến hết những cái gì còn lại cho đạo thì mình còn có thể bào chữa cứu chữa được nha. Dĩ nhiên là không phải một lần đập cứt, một lần chặt chân, nhưng mà làm ơn ăn năn hối cải để mà cố gắng hy hiến cái gì khả năng của mình cho đạo. Bất cứ hy hiến cách nào cũng là gọi là Bồ Tát hết. Người thì hy hiến ráng coi như là tụng kinh bái sám cũng là một cách ăn năn hối cải. Người thì ráng coi bằng làm thiện, làm từ thiện bố thí cũng là tốt. Nuôi người già, nuôi con nít đó là tu cũng đều tốt hết. Nhưng mà nếu làm mà làm đừng gì cá nhân nha, làm gì cái chung. Rồi có người thì ráng viết kinh, giảng giải kinh, có người thì thuyết pháp vân vân, cố gắng làm hết cái khả năng của mình thì đừng có sợ gì hết trơn á. Lỡ mình đang giảng kinh mà nó lỡ nó chửi, nó nói cái ông thầy đó hồi trước có con có vợ, mình cũng đừng có ngại gì hết trơn á. Có người ta nói có, nhưng mà mình phải quán chiếu và mình cố gắng mình nói đúng chánh pháp. Tức là tôi nói chân thành, đừng có ngại, lỡ rồi không có gì sợ hết trơn á. Nhưng mà quan trọng là mình có quay đầu, mình có ăn năn hối cải hay không. Chứ đừng có sợ rồi, tôi làm vậy là giờ tôi mắc cỡ kia, không có gì mắc cỡ hết trơn á. Đời này ai ỉa ông thúi. Nhưng mà cố gắng. Thôi, tôi nói tới đây thôi, thứ năm tôi nói tiếp. Như vậy bữa nay tôi nói giới thiệu sơ sơ, rồi cho tới hết cái chữ nghĩa kinh đi. Rồi bây giờ thứ năm là tôi giải thích cái chữ thắng mang và chữ sư tử hống. Để bắt đầu tuần sau là mình vô chánh văn kinh ha. Bởi vì hãy cần nói mới được, chứ không nói không được. Tại vì nó còn nhiều cái. Tại sao mà gọi là thắng mang? Thắng mang nghĩa gì? Rồi tại sao mà gọi là sư tử hống? Sư tử hống nó có ba cái nghĩa gọi là quyết định thuyết, vô quý thuyết, như thuyết mà tu hành vân vân, để nói lên cái tiếng rống của sư tử, dụ cho cái tiếng của Phật, cái tiếng của ngài Xá Lợi Phất, cái tiếng của phu nhân Thắng Ma. Nhớ trong kinh tôi tìm hiểu thì ngài Xá Lợi Phất khen Đức Phật là cái tiếng sư tử, rồi có lặng thì Đức Phật khen lại ngài Xá Lợi Phất dám nói như vậy là sư tử. Rồi có lần này là Thắng Mang phu nhân cũng gọi là sư tử hống. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị, và các vị ráng cố gắng chịu khó nghe đi nghe lại. Bởi vì tôi biết như có một Phật tử comment là thầy nói cao quá, tụi con nghe giống như là đàn cò khải lỗ tai trâu. Không cao đâu, chịu khó nghe đi. Cái gì nó cũng vậy. Các vị nhiễn nhiên, các vị chưa có đi sâu vào đạo, chưa có nghe giáo lý căn bản, thì các vị nghe những danh từ nó hơi khó nghe. Thí dụ danh từ Phật tánh, hay là danh từ Như Lai chẳng hạn, hay là bây giờ như là nói về ngũ chủng nghĩa kinh, thì nhiễn nhiên khó nghe đó. Nhưng mà cố gắng nghe. Bởi vì nếu nói khó mà mình bỏ thì đời nào nghe. Cũng như tôi nói kiểu mà mấy ông thầy cứ nói Phật tử vô chùa toàn là mấy bà già 70-80 sơ cơ thì nói những cái sơ cơ. Tôi hỏi mấy bà già 70-80 nói sơ cơ chừng nào nói cao. Cho nên chịu khó nghe, nếu có chủng tánh Phật, có chủng tánh Đại Thừa, cứ nghe rồi tự động nó thâm nhập lúc nào không hay không biết. Thôi chúc lành đó toàn thể quý vị, hết giờ rồi, mừng vui à, tôi đã bắt đầu khai giảng một kinh Thắng Mang rồi. Cảm ơn quý vị lắng nghe, cảm ơn quý vị đã ủng hộ tinh thần cho tôi để tôi rống tiếng rống của Đại Thừa Phật Giáo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.